Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hồi 36 trong quyển sách Địa ngục du ký. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với hồi 37 vào địa ngục các thần cho chuột gặm. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 8 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Canh thâm dạ tịnh nguyệt đương thiên, đới lĩnh dương sinh hạ củ tuyền, phụng chỉ trước thư kinh nhất tại, độ bê khuyến thế biến tam thiên. Dịch: Trăng thu dằn dặc giữa trời đêm, hướng dẫn dương sinh xuống củ tuyền, phụng chỉ tròn năm mông viết sách, 3000 thế giới độ mê lầm. Tế Phật: Quý đường phụng chỉ viết sách Địa ngục du ký, đến nay đã qua 1 năm. Ta được chinh dự hướng dẫn thánh bút Dương Thiện Sinh quan sát âm phủ để biết rõ tình hình, cùng gặp gỡ các tội hồn địa ngục quá gặp ghềnh, đi lại thật là vất vả khổ cực. Địa ngục du ký sẽ là bộ đại kỳ thư trong thiên hạ ứng thiên mệnh mà giáng thế. Nhân thiện nam tín nữ thuộc thánh hiền đường ở Đài Trung lãnh chỉ phát huy đạo giáo. Hơn nữa lại có thánh bút Dương Thiện Sinh, tinh thần cực kỳ sáng suốt, mới hoàn thành nổi nhiệm vụ của tiên thánh, khiến lòng ta cũng có chút an ủi. Địa ngục du ký trước tác đến nay đã được hơn nửa bộ. Tuy chưa hoàn tất, nhưng ta hy vọng chư sinh hãy gắng chịu cực, đừng có trễ nải. Một khi sách hoàn thành, thì công của dương sinh vượt qua tam đại. Nhân giờ dạo thăm âm phủ đã tới, dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh: Xin tuân lệnh. Đa tạ ân sư. Trải qua 1 năm cực nhọc, nhờ ơn thầy đã tận tình chỉ giáo, không điểm nào con không thấu triệt. Con chỉ tiếc là tính con còn non dại, nên không lĩnh ngộ được hết những điều ân sư dạy dỗ. Kính xin ân sư ban thêm linh quang cho con, bởi vì con vừa mới từ Đẩu Nam cảm tu đường gấp rút trở về, tinh thần còn mệt mỏi. Ân sư có thể ban cho con một viên linh đơn để cho tinh thần con thêm vững mạnh. Tế Phật: Tuy quá khổ cực, vậy mà con cũng dốc lòng tin tưởng. Một lần nữa ta ban thêm cho con một viên linh đơn. Con cũng biết, từ khi bắt đầu soạn sách Địa ngục du ký, thân thể của con ngày một khang kiện. Tiên Phật ở trong cõi vô hình cũng đã ban cho con rất nhiều sinh lực. Nay ta lại đặc biệt cho con thêm 3 viên linh đơn nữa. Mau uống đi, rồi chuẩn bị vào âm ti. Dương sinh: Muôn phần cảm kích vì ân sư đã hiển hóa giúp đỡ. Con bị đau bao tử nhiều năm, nhưng từ khi phụng chỉ soạn sách tới nay, dần dần không uống thuốc mà khỏi. Ngày hôm nay được ân sư ban thêm linh đơn, uống vào tâm thần thấy vô cùng sảng khoái. Thâm tạ ân sư. Tế Phật: Thời giờ đã trễ, mau lên đài sen. Dương sinh: Xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: Thưa, trước mặt là ngục gì? Tại sao lại có tiếng người khóc thảm và tiếng chùa kêu gian? Tế Phật: Trước mắt là lục điện, chốn cai quản 16 tiểu ngục các thận cho chuột gặm. Ngục quan và các tướng quân đã tới, mau tiến lên phía trước chào hỏi. Dương sinh: Phải, xin bái kiến ngục quan và tướng quân. Tôi thuộc thánh hiền đường ở Đài Trung, tên là Dương Sinh. Bữa nay theo ân sư đến thăm viếng quý ngục, xin được chỉ giáo cùng giúp đỡ phương tiện. Ngục quan: Hãy đứng lên, chớ quá lễ độ. Bản ngục đã nhận được chỉ dụ của Minh Dương, nên biết Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh sẽ đến tham quan để soạn sách. Xin theo chúng tôi vào trong ngục. Dương Sinh: Đa tạ sự tiếp đãi ân cần của ngục quan. Trong ngục thấy chuột già nhắm tội hồn tấn công. Các tội hồn thì lăn lộn dưới đất, hai tay không chống cự lại với chuột, chỉ nghe kêu khóc một cách điên cuồng. Chẳng biết họ đã phạm phải những tội gì. Ngục quan: Ngục này toàn là tội nhân phái nam, lúc sống tham dâm hiếu sắc hoặc phạm vào thanh quy, giới luật của sắc quỷ. Sanh tiền tham dâm, phá hoại đạo đức, cho nên để trừng phạt phải cắt đứt dương vật, Đàn chuột lớn cắn nhai như vậy là ý muốn trừ cho tuyệt nộc dâm dục. Tế Phật, hình phạt này thật là đau đớn vô cùng. Tục ngữ có câu, trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Trừ cỏ không trừ tận rễ, gió xuân thổi, nó lại sinh. Cho nên bọn này vì ham thích gió xuân, do đó phải chịu hình phạt này vậy. Ngục quan, tôi sai áp giải mấy tội hồn lại đây để nó thuật lại những hành vi bất lương lúc còn tại thế, khiến phải tới đây chịu hình phạt. Dương sinh, tốt lắm. Những tội hồn kia hai tay bị trói, gặp lũ chuột tấn công, có kẻ thì kêu khóc, có kẻ thì lăn lộn giãy giụa, còn lũ chuột lại giữ như mèo, xem ra hung hãn vô cùng, chúng cắn người như mèo ăn chuột vậy. Tế Phật, cảnh này là cảnh chuột già cắn bao bố, ăn hạt nhân vậy. Nhìn cảnh máu tươi chảy lên láng, thật đáng thương cho chúng sinh. Chỉ vì ham hưởng thụ khoái lạc nhất thời, để đến nỗi bây giờ phải gánh chịu thảm cảnh này. Ngục quan, tôi đã dẫn ra đây hai tội hồn. Này hai tội hồn kia, đây là Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Hai vị lãnh sách chỉ của Ngọc Đế xuống âm phủ quan sát để viết sách. Các người mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn sinh tiền để làm tài liệu viết vào sách Địa Ngục Du Ký, hầu khuyên răn người đời. Tội hồn, tôi lúc sinh tiền đã nhập thánh môn tu đạo, trì trai giữ giới, nhất định không kết hôn để khỏi sinh con đẻ cái. Sao vì sinh tình nên không giữ nổi, đã cùng một nữ đồng đạo phá bỏ giới luật, luyến ái lẫn nhau, uổng phí cả tấc lòng thành tu đạo. Sau khi chết không những chẳng tới được thiên đường mà còn bị quỷ vô thường, hắc bạch, áp giải xuống âm phủ để đài gương soi ác nghiệp chiếu rọi lại những hành vi xấu xa thở trước, khiến không còn chối cãi được. Sau đó tôi bị chuyển giao qua lục điện. Biện Thành Dương cả giận mắng tôi là thân đã nhập cửa thánh, biết pháp mà lại còn phạm pháp, thành tội nặng hơn một bậc. Cho nên tôi bị xử đài ở địa ngục chuột cắn thận. Đầu tiên tôi bị âm binh cắt mất sinh thực khí, sau đó bị trói và quăng xuống đất cho chuột cắn. Ngày ngày tâm trí điên loạn, đau khổ vô cùng. Tiếc rằng chỉ vì sai lầm một bước mà thành cái hận nghìn đời. Mong rằng những ai đã nhập cửa thánh ở cõi thế gian nên giữ thánh quy. Nếu không sau khi chết, chẳng những không được công quả gì mà còn bị đền tội. Tế Phật, tục ngữ viết, trì trai cẩn trí, đổ tể di giới. Đã giữ trai giới tu hành thì phải cẩn thận xác thịt. Chính là lẽ đó. Chứ không lo tu thanh tịnh, khi hiện tại âm binh cùng chuột già lo tu chỉnh giùm người, để cho người thanh tịnh lại, quả là tội báo tự lãnh. Ngục quan, tội hồn thứ hai mau thuật lại những hành vi lúc còn sống. Tội hồn, khi tôi còn là học sinh trung học đệ nhất cấp, bị bạn xấu dẫn dụ tới chốn ăn chơi, sau này có tiền tôi lại đến đó tiêu khiển. Sau cùng tôi rủ lũ bạn tới đó phiêu lưu một trận gió mưa cùng gái giang hồ, khiến có kẻ bị bệnh phong tình. Bởi phạm phải lỗi đó nên lúc chết bị áp giải tới đây chịu tội, thống khổ không cách nào tả hết. Lúc sống chơi bời, khi chết phải tới đây tháng năm chịu nạn, thật là hối hận, cũng không kịp nữa. Ngục quan, thiếu thời không chịu chăm lo học hành, lại ham trò dày qua nghịch liễu. Chưa kết hôn mà đã dám coi thường trinh tiết, chẳng gắn giữ gìn, rủ rê bạn bè vào đường trụy lạc. Gốc dâm đã gây nên nghiệp báo, cho nên sau khi chết, bị đài xuống ngục này là lẽ đương nhiên. Dương sinh, thấy bọn họ thật điều đáng thương. Trong ngục giam, tội hồn quá đông, không rõ họ phạm những tội gì mà phải tới đây thụ hình. Ngục quan, bản ngục mỗi ngày có hàng trăm tội hồn mới, cho nên phạm vi các tội ở ngục này rất đông. Phạm những kẻ gian díu với kỹ nữ, chưa kết hôn mà đã đến nhà chứa phá trinh, kiếm nơi kín đáo hành lạc, đã kết hôn rồi mà còn phạm tội gian dâm, đã vào cửa Phật cửa thánh mà còn phạm dâm, tội loạn luân, bề hội đồng. Gốc dâm này quá sâu, tất cả đều phải tới đây thụ hình. Tế Phật, ta khuyên người đời chớ bao giờ phạm vào tội dâm. Đó là tội rất nặng.